Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 21, góc truyện audio.com. Bách Lý Thương Mặc đã từng là một đại tiểu thư khuê các. Cửa lớn không ra khỏi cổng. Trên danh nghĩa mặc dù cũng có một vị ca ca thế nhưng cũng chưa bao giờ gặp mắt. Có người nói rằng, ca ca nàng khi còn bé đã bị một đạo sĩ mang đi. Những người xung quanh không những đồng tình, trái lại còn rất ước ao được như huynh ấy. Bởi vì ca ca phải đi tu tiên, từ nay về sau hắn đã không còn là một nhân sinh bình thường nữa. Cũng vì quan hệ như vậy, nên Bách Lý gia nhảy lên trở thành một gia tộc đại phú đại quý. Đến cả quan gia cũng thay nhau nịnh bợ, ca ca đi 2 năm, Bách Lý Thương Mặc được sinh ra, tuy rằng nàng là một nữ nhi, thế nhưng cũng rất được sủng ái yêu thương. Mất đi một người con trai sau lại đổi được phú quý vinh hoa. Nên toàn bộ tình yêu thương còn lại đều dành cho Bách Lý Thương Mặc. Nữ nhi duy nhất của Bách Lý gia, phụ thân phụ mẫu của Bách Lý Thương Mặc toàn tâm toàn ý muốn đem nàng bồi dưỡng thành một tuyệt đại giai nhân. Cái gì tốt nhất cũng dành cho nàng, y như rằng như vậy mới có thể bù đắp lại cho việc họ thiếu con trai mình. Cho nên đối với Bách Lý Thương Mặc cũng càng nghiêm khắc hơn. Khi còn bé, nàng thậm chí không hề có một người bằng hữu nào cả. Mãi đến có một ngày, lúc Bách Lý Thương Mặc ở trong tiểu viện luyện cầm, bị một người ném trái cây trúng đầu. Bách Lý Thương Mặc khi còn nhỏ non nớt ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một hài tử ăn mặc quý trọng đang leo ở trên bờ tường nhà nàng. Trong tay người đó cầm một trái táo bị cắn hết phân nữa. Cười hì hì nhìn nàng, Bách Lý Thương Mặc cúi đầu, thì thấy trên mặt đất trọi trúng đầu nàng chính là một trái táo. Vì vậy, lúc đó tiểu loli Bách Lý Thương Mặc rất là tức giận. Chu mỏ gân cổ hỏi, ngươi là ai, ta là ai, ta vì sao phải nói cho ngươi biết, tiểu cô nương kia cũng không phải dễ chọc, cười nhe răng. Cố ý chọc giận Bách Lý Thương Mặc, trừ phi ngươi làm nương tử của ta, bằng không ta sẽ không nói cho ngươi biết. Thương cảm cho Bách Lý Thương Mặc lúc đó còn nhỏ tuổi. Căn bản tới, nương tử có nghĩa là gì cũng không biết. Còn tưởng rằng là cái gì ăn ngon lắm, vì vậy ngây ngốc gật đầu nói. Hảo, ta làm nương tử của ngươi. Vậy ngươi là ai? Ngươi là nương tử của ta. Ta tự nhiên là tướng công của ngươi rồi. Tiểu cô nương nói như đạo lý rõ ràng, một chút cũng không nghĩ tới một nữ hài tử làm tướng công của nữ hài tử khác. Có cái gì không thích hợp, kỳ thực cả hai nàng vẫn còn rất nhỏ tuổi, ý nghĩa thực của tướng công và nương tử hai nàng hoàn toàn không hiểu. Bất quá, cũng chỉ đang là đùa chơi mà thôi. Đây là lần đầu tiên gặp gỡ giữa Bách Lý Thương Mặc và số phận của nàng. Sau lần đó, Bách Lý Thương Mặc mới biết được, cái nữ tử kia chính là hàng xóm mới của nàng, dần dần cũng trở thành bạn chơi chung với nàng, bạn nơi khuê phòng, thậm chí còn là cái khác nữa. Thời gian thấm thoát qua nhanh, năm tháng đem Bách Lý Thương Mặc trở thành một người tuyệt thế giai nhân. Mà người kia, tuy rằng không được như Bách Lý Thương Mặc mỹ lệ, nhưng lại hơn một điểm là bất cần đời. Nàng tính thích cải nam trang. Sau đó lại mang theo tiểu nương tử Bách Lý Thương Mặc trà trộn vào trong phố xá chơi đùa. Khi đó hai người, như một đôi kim đồng ngọc nữ. Mãi đến một ngày, phụ mẫu của Bách Lý Thương Mặc muốn tìm cho nàng một cuộc hôn nhân tốt. Tuổi của nàng cũng thích hợp để thành thân sinh con. Bách Lý Thương Mặc như người trong mộng, mà người kia, sau khi biết điều đó, liền thừa dịp đêm tối đi tới trước mặt Bách Lý Thương Mặc. Nói với nàng một câu, theo ta đi, đi tới chân trời góc biển. Khi đó Bách Lý Thương Mặc còn không biết chính mình đối với nàng đến tột cùng là cái loại cảm tình gì. Thế nhưng nhớ tới những năm tháng mình cùng nàng làm bạn, cùng tương lai mù mịt sắp tới phải lấy chồng, chung quy liền cầm tay nàng, bỏ trốn. Nếu như mọi chuyện chỉ đến đây là kết thúc, thì vẫn có thể xem như là kết thúc tốt đẹp cho hai người. Cùng nhau bỏ trốn, cái khác tính xa làm gì? Thế nhưng, lại trùng hợp ở chỗ này. Bách Lý Thương Mặc ca ca hai ngày sau liền trở về thăm gia đình. Biết việc này liền giận dữ. Muội muội của mình lại cùng một nữ nhân bỏ trốn. nhìn phụ mẫu bị người nhà trai chỉ trích, nhìn mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán, hắn liền dứt khoát quyết định đem Bách Lý Thương Mặc bắt trở về. Làm một người tu chân, muốn bắt hai người bình thường, sao lại không giản đơn chứ? Không chỉ nói đến trên người Bách Lý Thương Mặc chảy cùng một dòng máu. Chỉ cần dùng một vài pháp bảo trong bảo khố, đã bị hắn dễ dàng bắt được. Khi hắn xông cửa đi vào, liền mở to mắt thấy hai nữ nhân quần áo không chỉnh tề. Liền giận dữ hết sức, nếu không phải là Bách Lý Thương Mặc lấy cái chết ra uy hiếp. Hắn đã ngay tại chỗ làm thịt nữ nhân kia rồi. Ca ca không thèm thương lượng liền cho Bách Lý Thương Mặc hai lựa chọn. Một, theo ta trở lại. Hai, hiện tại ta liền giết nàng. Bách Lý Thương Mặc chỉ có thể buồn bã xoay người. Theo ca ca trở lại. Lúc đó cũng là lúc, ca ca đem Bách Lý Thương Mặc giới thiệu tới. Hâm Hải Vân Các, bắt nàng đi tu chân. Để nàng không còn làm ra những chuyện phá hoại nề nếp gia đình. Làm cho chính hắn mất mặt. Bách Lý Thương Mặc muốn trở lại, chỉ là làm một người bình thường. Muốn trở lại, dễ như vậy sao? Nàng chỉ có thể nỗ lực tu luyện, hy vọng sớm một ngày có thể xuất sơn. Chỉ là, khi nàng lần thứ hai bước ra khỏi cổng sư môn thì đã là 13 năm sau. Khi đó Bách Lý Thương Mặc, đã 30 tuổi, chỉ là 5 tháng cũng không hề lưu lại vết tích gì trên khuôn mặt nàng. Nàng đi theo các sư tỷ cùng nhau hạ sơn làm việc. Đi ngang qua cái thôn trấn kia, một nơi tưởng chừng đã bị lãng quên. Kỳ thực, Bách Lý Thương Mặc cũng không còn hy vọng gì cả. Thời gian thấm thoát qua nhanh, cái gì cũng có thể bị xóa nhòa. Có thể, nàng đã thành thân, còn có hai tử. Có thể, nàng đã có một tướng công để yêu thương. Có một gia đình hạnh phúc. 13 năm, tâm tình thiếu niên đã sớm hết rung động, tư tưởng đã trở nên thành thục, nàng là người tu chân, mà người kia chỉ có thể là một người thường. Khi Bách Lý Thương Mặc lần thứ hai đứng trước cửa nhà, nơi này đã thành vườn không nhà trống, từ lúc ca ca mang nàng đi, phụ mẫu cũng đã dọn nhà, dù sao nhiều lời gièm pha, không có người phụ mẫu nào có thể chống lại thế tục mà ở lại. Về phần nhà của người kia, cũng đã trở thành nhà của người khác, một người xa lạ không biết tên, không ai biết nàng đi nơi nào, không ai biết nàng sống chết nơi đâu. Bách Lý Thương Mặc chỉ có thể một lần lại một lần tự nói với chính mình. Nàng nhất định sống rất tốt, lần thứ hai xoay người, lần này không ai có thể bắt buộc nàng ra đi, thế nhưng người kia cũng đã không còn, tựa hồ như đã không còn gì luyến tiếc. Lần thứ hai trở về núi, Bách Lý Thương Mặc điên rồ lao vào tu luyện, mà tư chất của nàng vốn là vô cùng tốt, mãi cho đến khi, nàng trở thành, Hâm Hải Vân Các, trưởng môn, tu vi hợp thể kỳ không ai sánh kịp, mà ca ca của nàng, sớm đã không còn cái tư cách kêu gào với nàng rồi. Nàng nỗ lực như vậy, cũng chỉ là vì không bao giờ muốn, bị người uy hiếp một lần nữa mà thôi. Cứ như vậy mấy trăm năm trôi qua, Bách Lý Thương Mặc lần thứ hai nghĩ đến thời gian, chỉ cảm thấy như đang mộng, người kia, đã luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần rồi, không giải quyết được gì, cứ như vậy thôi sao, người vui sướng không, nếu yêu nàng, hãy hảo quý trọng, người cùng ta không kết thúc được ái tình này, cùng một đoạn hồi ức không dễ gì phai nhạt, người nhớ kỹ ta, hay là đã quên, vì ai mà buông tay. Bách Lý Thương Mặc ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ mấy câu đó. Nhìn trong tay là bức họa cuộn tròn kia, bỗng nhiên trở thành tro tàn, ngọn lửa lan tới khuôn mặt người trong tranh, tựa như làm nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, ngươi là ai, ta là ai, ta vì sao phải nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi làm nương tử của ta, bằng không ta sẽ không nói cho ngươi. Hảo, ta làm nương tử của ngươi. Vậy ngươi là ai? Ngươi là nương tử của ta. Ta tự nhiên là tướng công của ngươi. Mộc Tử Khê, kiếp này ngươi vĩnh viễn cũng không thể trở thành tướng công của ta. Bách Lý Thương Mặc nhìn cho tàn trên mặt đất, ngẩng đầu, những giọt lệ từ trên gương mặt lã chã rơi xuống. Cách chương.